Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Tông Mẫu, chương 649, Tông Mẫu rốt cục đối phó, thiếu chút nữa liền không còn kịp rồi, không biết thế nào, trong khoảng thời gian này bần đạo ban ngày lão là nghĩ muốn ngủ. Ai, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết Xuân Khốn sao? Bởi vì kén thịt thiên nhiên liền có che chắn dò xét hiệu quả. Cho nên, vệ tiểu bắc cũng không cách nào thấy kén thịt bên trong rốt cuộc là tình huống nào. Bài này tùy thủ phát hết mức, đây mấy con đại tôm chui ra chi hậu, thoáng hoạt động một chút thân thể liền bắt đầu xé rách khởi kén thịt đến. Rất nhanh, một đầu cuộn lại cùng một chỗ cự tôm xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt. Này toàn thân thanh sắc, giáp sắc nhìn qua cực kỳ dày. Phải là kế thừa thanh giải yêu vương cái này đặc điểm. Ân, mà ngay cả này hai chỉ đại ngao đều cùng thanh giải yêu vương giống nhau như đúc. Thân này thể từ giữa bưng bắt đầu bành trướng, thẳng đến phần đuôi, bụng cực độ bành trướng, dường như một cái đại cầu, giống như có chút dị dạng. Vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục xem tiếp quyết định. Hai mắt mở, ánh mắt liền rơi vào cự tôm trên người. Bác Văn Cường thức khởi động. Tên, Hà Tam giới thiệu, cần sinh vật chính là tùy sinh mệnh tế đàn tập hợp dâu dài tôm yêu. Xương cự nhân, thánh giáp trùng, thanh giải yêu vương chờ DND đào tạo cải tạo điều chế mà thành. Bởi vì trọng điểm kế thừa thánh giáp trùng mẫu sao đặc điểm. Có vượt quá tưởng tượng sinh sản năng lực, trùng tộc, sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật giới tính, thư tính sinh vật đẳng cấp. Ba tinh khủng bố thuộc tính, lực lượng, 25 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 60 trí lực, 11 cảm giác, 40 mị lực, 40 kỹ năng, bơi lội, tiếng người năng lực đặc thù, khủng bố sinh sản, xương giá, giáp sắc ngạnh hóa, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không, hình như thật sự xuất hiện một vài vấn đề. Vệ tiểu bắc nhìn đây Hà Tam hoàn toàn thay đổi bộ dáng thuộc tính bề ngoài. Không khỏi một trận trợn mắt há mồm ni Hà Tam lúc này cũng tỉnh lại. Đêm này một ít kén thịt mảnh nhỏ ăn luôn chi hậu. Có chút tội nghiệp nhìn vệ tiểu bắc cũng thoáng có điểm không tốt làm ý tứ. Muốn nói cái khác biến hóa đều tốt, chính là đem người ta cho thay đổi tính. Cũng có chút không tốt là mần ni người ta trước chính là hùng tính. Liền như vậy một chút, đã biến thành thư tính. Chỉ sợ cũng ngay cả Thái Lan bệnh viện cũng không có cao như vậy siêu giải phẫu trình độ. Hết mức nói đi nói lại, muốn nhìn này hiệu quả như thế nào. Đây 8.000 điểm tiến hóa đầu nhập đi vào. Cũng không thể ngay cả bọt nước cũng không nghe một chút lại đầu nhập chứ. Ngươi hiện tại có cảm giác gì? Vệ tiểu bắc có chút quan tâm hỏi một chút, nghĩ đến trong nước đi thải. Sau đó, Hà Tam trả lời, để cho vệ tiểu bắc trên mặt một hắc, vội vàng phất phất tay, để cho tự động giải quyết. Mà đây Hà Tam thân thể liều mạng hướng tới bờ biển hoạt động. Kia mấy con đại tôm cũng ở phía sau giúp đỡ liều mạng đầy. Ân, chi hậu kinh người lại một màn xuất hiện. Hà Tam cũng không biết từ miệng phun ra chút gì đi ra. Để cho kia mấy con đại tôm ăn. Đây mấy con đại tôm sau đó liền thật giống như bị châm cứu giống nhau. Cánh tay lớn lên thân thể rất nhanh sẽ tăng trưởng hơn 3 thước. Mấy cái đại tôm cùng nhau động thủ. Đã đem thân thể mập mạp vô cùng Hà Tam cho nâng đi rồi. Hà, vệ tiểu bắc trước bị Hà Tam biến hóa cho sợ ngây người. Cũng quên đây mấy con đại tôm, hiện tại vừa thấy, vội vàng chính là một cái bác văn cường thức khởi động. Đem đây mấy con đại tôm thuộc tính bề ngoài nhìn cái hiểu được. Ân, cụ thể thuộc tính bề ngoài cũng không muốn nói nhiều. Những thứ này đại tôm tên là hộ vệ tôm, tại ăn Hà Tam nhổ ra đồ vật sau khi, thực lực đã đến 3 tinh bình thường, rất nhiều đột phá đến 3 tinh tinh anh xu thế. Chúng nó ngoài ra khủng bố sinh sản năng lực này ở ngoài. Chính mình Hà Tam cái khác toàn bộ kỹ năng, năng lực đặc thù, theo Hà Tam bị đưa vào trong nước biển, lúc thì trắng vụ lập tức liền thăng vọt lên, kia cũng không phải nhiệt lên hơi nước, mà là không khí cùng nước biển trong nháy mắt trở nên băng lãnh sau khi thức dậy. Hơi nước ngừng kết thành vì thật nhỏ thủy châu mà thành cảnh tượng. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi tới, kia mấy con hộ vệ tôm tìm tới một ít đá ngầm. Đem Hà Tam cho vây quanh ở bên trong, gần giống như một tòa tòa thành, mà Hà Tam lúc này đang ở bên trong dùng sức. Vệ Tiểu Bắc hạ hài, nhất thời cảm giác thấy lạnh cả người xâm đến, thật lạnh như băng, đã thấp hơn 5 độ, vẫn còn tiếp tục hạ thấp bên trong. Xem ra, đây Hà Tam nhưng thật ra đem xương cự nhân băng xương năng lực kế thừa một phần. Tuy nói không giống Hoàng Khôn như vậy nhất ra tay chính là khắp nơi băng xương. Nhưng đối với thủy tộc mà nói, từ ấm hải vực đột nhiên đi tới nơi này dạng băng lãnh trong nước biển. Chỉ sợ sức chiến đấu sẽ phải chịu không nhỏ ảnh hưởng. Kia Hỏa Long Nhân nguyên bản cùng sau lưng Vệ Tiểu Bắc, nhưng hiện tại lại lui về trên bờ cát, không hề nghi ngờ, đối với như vậy băng lãnh nước biển, đây Hỏa Long Nhân cảm giác không quá lợi thích, đây là chính mình một chút trí tuệ di chứng. Vệ Tiểu Bắc lắc lắc đầu, hướng tới kia tránh ở đá ngầm trong đống Hà Tam nhìn lại. Rầm rầm rầm mần ni. Hà Tam lúc này thân thể đã nghẹn thành màu xanh đậm. Trong chớp mắt, này phần đuôi một trận bọt khí tiếng truyền đến, liên tiếp trứng mang liền nhanh chóng từ này phần đuôi sản xuất. Theo sau liền bị kia mấy con hộ vệ tôm tiếp được. Bàn cuốn lại, đặt ở mặt khác một chỗ đá ngầm chồng chất lên lô cốt bên trong. Được rồi, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, thì nghĩ thải, chính là sự đẻ trứng. Hết mức, đây Hà Tam khủng bố sinh sản năng lực đích xác khủng bố. Tại ngắn ngủn nửa giờ trong thời gian, Hà Tam liền sinh hạ 10 cái trứng mang, mà mỗi điều trứng mang theo liền có trứng viên hơn vạn. Sinh hạ 10 cái trứng mang chi hậu, Hà Tam kia bành trướng bụng liền xẹp xuống. Đây mấy con hộ vệ tôm có thể coi là bận rộn được trước ngao không bắt sau khi chân. Ngoài ra một đầu hộ vệ tôm thủ hộ tại đá ngầm phụ cận. Còn lại hộ vệ tôm đều xuất động, đi trước bốn phía siêu tầm thực vật, vùng này đáy biển thực vật vẫn tính tương đối phong phú. Không bao lâu, những hộ vệ này tôm liền mang theo một ít rong biển thậm chí còn ngư phản hồi. Bắt đầu cho ăn Hà Tam môn sơ phía trước phía sau, những hộ vệ này tôm đi tới đi lui mấy mươi lần. Liên tục 2 tiếng. Mới vừa rồi đem Hà Tam cho ăn no, Hà Tam bị cho ăn no chi hậu, này bụng lại bành trướng lên, không bao lâu, lại là liên tiếp trứng mang sản xuất, nói thật, Vệ Tiểu Bắc đều nhìn trợn tròn mắt, dựa theo tốc độ như vậy, mặc dù chính mình không nhúng tay vào, đây Hà Tam kết thúc mỗi ngày, cho nên sản xuất trứng viên liền vượt qua 9.600.000. Đích xác khủng bố, lúc này. Vệ Tiểu Bắc đã lặng yên đem Hà Tam ở trong đầu sinh vật gỗ cốc pha ghi chép lại. Đánh dấu làm cơ sở sinh vật số 8 gỗ cốc pha. Song song mệnh danh là tôm mẫu. Không hề nghi ngờ, chi hậu nghiên cứu trọng tâm, để lại ở tại đây tôm mẫu phía trên. Để cho Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên chính là, này một ít trứng mang cũng tự mang băng xương hiệu quả. Để đặt thời gian vượt qua 2 tiếng. Liền sẽ tự động ngưng kết thành vì khối băng. Trong thời gian này, kia Thanh Giải Yêu Vương lại đây hội báo, muốn đem toàn bộ bộ lạc mấy ngàn cua yêu cho di chuyển lại đây. Bảo vệ xung quanh đại vương, đối này, Vệ Tiểu Bắc cũng không đồng ý. Này một ít cua yêu cũng là cần sinh lợi nơi, mắt thấy đây Hà Tam rất nhiều tự thành một cái tộc quần xu thế. Nếu để cho mấy ngàn cua yêu lại đây. Đây bờ cắt vùng thực vật, chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, có thể bị Thanh Giải Yêu Vương coi trọng chiếm cứ địa bàn. Nghĩ đến cũng sẽ không là rất kém cỏi địa phương, liền từ bỏ như vậy. Há không đáng tiếc, hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc còn không cần này một ít cua yêu bảo vệ xung quanh. Quan trọng nhất còn lại là, ở trong khoảng thời gian sau đó. Vệ Tiểu Bắc sẽ đem phụ cận yêu vương thế lực nhất nhất trừ bỏ. Đem vùng này hoàn toàn nhét vào trong lòng bàn tay của mình. Cho nên đây Thanh Giải Yêu Vương hay là trấn thủ tại chính mình trên địa bàn là tốt rồi. nghe được Vệ Tiểu Bắc như thế vừa nói, kia Thanh Giải Yêu Vương không khỏi vui vẻ. Đây là cái chiến tranh phần tử, nghe được Vệ Tiểu Bắc sẽ cùng với nọ Yêu Vương khai chiến. Kia hai chỉ cự ngao liền vung chuyển động, đại vương, đánh trước tiểu bối Yêu Vương chứ. Tên kia ỷ vào chính mình sắc hậu, đặc biệt kiêu ngạo, sau đó, đây Thanh Giải Yêu Vương nan đắc nói nhiều một hồi, đem kia tiểu bối Yêu Vương tình huống giới thiệu cái rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đều là Yêu Vương Thanh Giải đối với kia tiểu bối Yêu Vương tình huống phải xa xa so với Tôm Yêu biết được nhiều. Đích xác, tại vùng này hải vực, kia tiểu bối Yêu Vương chiếm cứ địa bàn bao la nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, người ta thực lực mạnh nhất, này một ít bối yêu thiên sinh chính mình cực kỳ dày vỏ só. Đây một chút, ngay cả cua yêu cũng không sánh nổi. Hơn nữa chúng nó am hiểu ảo thuật, mỗi lần cùng khoảng cách gần nhất Thanh Giải bộ lạc bạo phát xung đột, đều có thể đem này một ít cua yêu đùa bỡn vu trên lòng bàn tay. Nếu không phải này một ít bối yêu sức chiến đấu yếu nhược lời nói, chỉ sợ Thanh Giải bộ lạc sớm đã bị tiêu diệt. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, cũng không có lập tức xuất binh, mà là để cho Thanh Giải Yêu Vương đi về trước chính mình địa bàn. Chờ đợi tin tức, kia Thanh Giải Yêu Vương cũng không dám nói thêm cái gì, mang theo những cự giải đó rời đi. Vệ Tiểu Bắc thì đem lực chú ý quay lại kia Hà Tam chỗ. Từ Hà Tam lúc ban đầu sự đẻ trứng bắt đầu, đến bây giờ, đã qua cả ngày, hà, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đảo qua kia chất đống trứng mang đá ngầm lô cốt. Xuyên thấu qua đá ngầm ở giữa khe hở, cảm thấy một chút gì, trứng mang hình thành khối băng đang tại phá nát bên trong. Nói đúng ra là lúc ban đầu sản xuất trứng mang, không bao lâu, từng cái to bằng đầu ngón tay nhỏ tôm liền từ băng mảnh vụn bên trong chui ra. Thân thể xuất hiện nửa trong suốt màu xanh nhạt, chi chít, xa xa nhìn lại gần giống như từng bầy thanh sắc con muỗi trên không trung phi vũ. Chúng nó tại chui ra chi hậu, liền xoay người nhào vào này một ít băng mảnh vụn lên, thôn phệ lên. Đợi cho đem băng mảnh vụn thôn phệ sạch sẽ, những thứ này nhỏ tôm liền hội tụ thành đoàn, theo đá ngầm khe hở bơi lội đi ra, bắt đầu lấy Hà Tam ở tại đá ngầm làm trung tâm, hướng tới bốn phía càn quét mở ra. Đúng vậy, chính là càn quét, số lượng vượt qua 10 vạn nhỏ tôm, chi chít thành hình dạng xoắn ốc đi tới, nơi đi qua, mặc kệ là rong biển, hải tảo, tôm tép nhỏ bé, chỉ cần bị chúng nó đánh lên, lập tức liền cùng nhau tiến lên, giống như châu chấu, gặm nhấm sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác da đầu có chút phát tạc. Không có cách nào khác, yêu yêu đọc sách, www.ukansu.com, Vệ Tiểu Bắc hoặc nhiều hoặc ít có chút dày đặc khủng cụ trứng. Thậm chí còn có một cái dài hơn 1 mét đại ngư. Con tưởng rằng những thứ này nhỏ tôm là thực vật, hùng hổ liền đánh tới, nhảy vào tôm trong đám, một ngụm liền đem hơn 20 đứng đầu nhỏ tôm nuốt vào. Nhưng ngay sau đó, con cá lớn này liền chịu đến nhỏ tôm rất mạnh phản kích. Vô số nhỏ tôm dường như hấp huyết trùng giống nhau nhào vào đại ngư trên người. Trước sau không đến 1 phút đồng hồ thời gian, đại ngư đã biến thành một khối chậm rãi hướng tới đáy biển chìm vào cốt giá. Thậm chí còn đây cốt giá thượng diện đều là chi chít cắn ngân. Vệ Tiểu Bắc bơi tới. Hoàn hảo, những thứ này nhỏ tôm nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sau khi không có phát động công kích. Ngược lại là có chút thân thiết vòng quanh Vệ Tiểu Bắc chuyển qua vài vòng. Chi hậu mới vừa rồi tiếp tục tiến lên. Vệ Tiểu Bắc đưa tay đem một đầu nhỏ tôm nắm ở trong tay. Cẩn thận xem xét, đây nhỏ tôm sinh vật đẳng cấp cũng không tính là cao. Cũng là một tinh tinh anh trình độ, kỹ năng là bơi lội, tăng tốc tiến lên, nhanh chóng gặm nhấm, năng lực đặc thù còn lại là nhiệt độ thấp, chủng tộc, chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý.